Chương 1011, chém giết Ichia. Cầu toàn định. Chương 1011, chém giết Ichia cầu toàn định chỉ bất quá, thân là Uchiha Ichia bộ tộc nhất thiên tài tồn tại. Thể thuật thiếu chút nữa liền mát trị số chính hắn, như thế nào lại dễ dàng như vậy đã bị Trương Tưởng chạm với dưới đao đầu đang ở Trương Tưởng trong tay tinh hồng ám ảnh yêu nhận đâm vào thân thể của hắn trong nháy mắt đó, Uchiha Ichia trên mặt của nổi lên một tia ngốc lăng biểu tình tới. Nhưng lập tức, hắn cả người liền trong nháy mắt hóa thành mười mấy con bay lên ô nha, tiêu thất được vô ảnh vô tung. Mà ở Trương Tưởng phía sau, Uchiha Ichia thân thể cũng là từ hư huyễn đến chân thực xuất hiện, nhanh chóng liền bắt được Trương Tưởng tay trái, chân phải đá vào Trương Tưởng trên lưng, liền muốn đưa hắn đá bay ra bản thân tu có thể bên trái tử trong. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, kia nguyên bản bị hắn tóm lấy Trương Tưởng cũng là đột nhiên hóa thành một chùm yên vụ, tiêu tan tản ra. Kia một bả dịch thấu trong suốt ám ảnh yêu nhận xoay tròn té bay ra ngoài, ở ánh mặt trời soi sáng phía dưới, hiện lên ánh sáng trong suốt. Mà cùng lúc đó, một con ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng, quả đấm phía trước không khí bị cao độ áp xúc, biến thành ngay cả mắt thường cũng có thể xem rõ ràng nửa xuyên thấu qua minh không khí tầng nằm đấm, cũng là từ kia một chùm bạch vụ trong sông đánh ra ngoài. Không được thân ở giữa không trung ngủ chỉ hạ ít chia, cặp kia tinh hồng mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gẳng nhìn quét hướng về phía kia bạch vụ phương hướng. Chỉ thấy ở kia bạch vụ trong, Trương Tưởng thân ảnh như ẩn như hiện. Từ nơi này một cái khoảng cách đến xem, chỉ sợ sẽ là Trương Tưởng ảnh phân thân phá vỡ hắn tu có thể bên trái từ lớp năng lượng thời điểm, Trương Tưởng chân thân cũng đã là vọt tới. Mà có xạ dịn gẳng cường đại động thái thị lực hắn, cũng đồng thời đúng tính toán ra, hắn đã là không né tránh kịp nữa. Nếu không né tránh kịp nữa lời nói, như vậy thân là chân chính nì dạ Uchiha Ichia, làm ra một cái tàn nhẫn tuyển trạch. Chơi Uchiha Ichia chợt mở to tả nhãn, sẽ thi triển ra A Mạ Tệ Giật đến, cùng Trương Tưởng đồng quy vu tận. Chỉ bất quá, vào lúc này, phu phu Uchiha Ichia trái tim, cũng là tại như vậy trong nháy mắt không phải quy luật hơi nhúc nhích một chút. Mà như vậy sao một cái, để hắn hoàn toàn mất đi cơ hội phản kích. Sau đó, chính là kia cuồng bạo vô cùng thân thể triệt để phá khai rồi tầng kia bạch vụ, hưu quyền chợt đánh về phía trái tim của hắn bộ vị. Đồng thời, ở trong nháy mắt kế tiếp, kia ẩn chứa cuồng bạo không so bị lực lượng nằm đấm, liền từ hắn bên trái trên ngực xuyên thấu mà qua, từ phía sau lưng của hắn sỏ xuyên qua ra. Tiên hồng huyết dịch mang theo một ít phá toái nội tạng, từ phía sau hắn hóa thành một chùm huyết vụ, tản ra. Kết thúc Trương Tưởng kia bình thản thanh âm, ở Uchiha Ichia vang lên bên tai. Nhưng tiếc là, đó cũng không phải ngươi bản thể nếu như là ngươi bản thể nói, một kích tối hậu ngươi cũng sẽ không có cơ hội không phát ra được Trương Tưởng trong giọng nói, mang theo một tia nhàn nhạt tiếc nuối nói rằng. Nói thật, nếu không phải là bởi vì voi giống chuyển phân thân chỉ có thể phát huy ra bản thể 70% năng lực, còn có bởi vì này không phải hắn bản thể tờ nguyên nhân của bệnh, chiến đấu sợ rằng còn có thể lại kéo dài tiếp đi. Chú nguyên tắc voi giống chuyển phân thân sức chiến đấu chỉ có bản thể 30%, ta chỗ này bởi vì tiền văn viết sai, chỉ có thể tiếp tục sai đi xuống. Mà nghe Trương Tưởng thoại ngữ, Uchiha Ichia cũng là có chút đứt quãng lên tiếng. Không phải coi như là bản thể ta cũng thắng không phải Uchiha Ichia có chút đứt quãng nói rằng. Từ khỏe miệng của hắn hiện ra một cái cổ bọt màu đến, theo khỏe miệng của hắn chạy xuống. Phải không Trương Tưởng lạnh nhạt nói. Đừng tưởng rằng ta không thấy đi ra thực lực của ngươi còn không ngừng điểm này thật đúng là khủng bố thiên phú đây bất quá. Như vậy nguy hiểm ngươi, vẫn là theo ta đây một phân thân cùng nhau xuống địa ngục đi. Uchiha Ichia hai tay của trợn bắt được Trương Tưởng tay trái, ngẩng đầu lên, hướng về phía Trương Tưởng nói rằng. Hắn cặp kia hình lưỡi hái mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, chợt xoay tròn. Đến từ trong mặt trời lòng nước sơn hắc viêm hỏa, chợt từ trên người của hắn hiện ra. Hướng về Trương Tưởng trên thân hình lan tràn đi. Chỉ bất quá, đối mặt với đen nhánh kia viêm hỏa, Trương Tưởng trên mặt của cũng là cũng không có bất kỳ vẻ sợ hãi. Hắn chỉ là đơn thuần đem mình tay trái, từ Uchiha Ichia bên trái trong lồng ngực rút đi ra ngoài. Trong nháy mắt, một chùm ấm áp tiên huyết kèm theo điểm một cái đen nhánh viêm hỏa, bắt sái trong sân, nhiễm đỏ Uchiha Ichia trước người mấy thước địa phương, cũng là để Trương Tưởng bên ngoài thân thể ám bộ phục sức trên. Nhiễm phải huyết hồng vết tích. Ngay cả hắn mặt bộ phận trên, cũng là nhiễm phải mấy giọt máu. Đen nhánh viêm hỏa, kèm theo Uchiha Ichia cuối cùng phản công, hừng hực mà ở trường tưởng trên tay phải thiêu đốt. Ngươi nói rất đúng, thực lực của ta xa xa không chỉ điểm này mà thôi. Trường tưởng trong mắt mang theo một tia tiếc nuối, nhìn kia bị động giải trừ tượng chuyển chi thuật sau, kia hoàn toàn lâm vào nước sơn hắc viêm trong lửa một nì dạ thi thể, lạnh nhạt nói. Mà cùng lúc đó, ở hắn trên tay phải cũng là hiện lên lên một tầng hào quang màu xanh nước biển tới. Kia được xương phải không đem nhiễm phải nó đổ vật đều thiêu đốt quang, liền tuyệt đối sẽ không tắt ra mạ tệ giạt chi hỏa, lại ở kia còn như một loại thủy ba nước gợn hào quang màu xanh nước biển lưu chuyển phía dưới, toàn bộ đều biến mất không thấy, lộ ra trương tưởng kia hoàn toàn không có bị thương tổn tay trái. Nhất nhất ở một bắt đầu thời điểm, nhận thấy được cụ chỉ hạ ịt trịa sẽ chọn làm ra trước khi chết cuối cùng phản công hắn, cũng đã là đem thiên sứ lực lồng trùm lên hắn trên tay phải. Đối mặt với kia ẩn chứa quy tắc chi lực, từ thiên sứ lực tạo thành thủy lam sắc thủy hệ năng lượng, giống như là á mạ tệ giả chi hỏa, cũng như cũ đúng được tắt. Mà nhìn đen nhánh kia viêm hỏa đem kia một cỗ thi thể cho triệt để cắn ướt, trương tưởng cũng là nghiêng đầu tới. Cũng là thời điểm đi nhìn một chút kia một cái phương diện phát triển. Cái kia cấm thuật. Kỳ sinh chuyển sinh ta có thể là rất hiếu kỳ đây trương tưởng cặp kia mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, chậm rãi giải trừ, biến thành tam câu ngọc cha nở dê tha y, lại khôi phục thành bình thường cha nở dê tha y sau đó, hắn liền xoay người, hướng về kia cả xỉ đám người vị trí vọt tới. Chỉ bất quá, hắn cũng không có phát hiện. Tại hắn đi sau đó, một cái một bên là hạ cụ, một bên là đen thân thể, từ không phải xa xa đại địa chi trung chui ra. Thật đúng là địch nhân đáng sợ đây hắn thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ lấy. Mà cùng lúc đó, xa ở cách nơi này chừng lưỡng ngoài trăm dặm một khối trên đá. Kia nguyên bản bế lấy con mắt, khoanh chân đang ngồi ủ trí hạ y trịa cũng là trợn trợn mở con mắt, từ khoe miệng chảy ra một đỏ tươi tiên huyết tới. Thực sự là đáng sợ thiên phú A không có thể giết chết hắn, cũng không biết đối với cổ nổ hạ mà nói, là chuyện tốt hay chuyện xấu ủ trí hạ y trịa trong mắt tốc biến qua vẻ dầu gì. Hắn hơi ngẩng đầu lên, cặp kia có chút không thần bùi con ngươi màu đen, quét mắt viễn phương. Chỉ bất quá, hắn có thể vật nhìn, chỉ là mơ hồ đường nét mà thôi. Nhất nhất hôm nay hắn, mạn dệ kỳ ổ xạ dịn gặng sử dụng qua nhiều với thường xuyên. Tờ S cầu các loại.